Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Đại Hoang. Lâm Vô Đạo một mình độc lập, phảng phất sừng sững tại ngoài 9 tầng mây. Bốn phía vô số đại tinh xoay. Này là hắn tự thành một phương vũ trụ. Trong vũ trụ, tinh la kỳ bố, thiên địa hợp khí sinh vạn vật, đang nổi lên lấy một phương vũ trụ đại thế. Vô Thủy mặc dù bại, có thể trong con ngươi lại là dâng lên càng thêm hừng hực quang mang. Quang mang lập lòe, không sai, hắn bại, có thể cùng Lâm Vô Đạo đối chiến bên trong. Hắn lại là có không nhỏ cảm ngộ, có thể nói đối hắn tu luyện ích lợi cực lớn, thậm chí khiến hắn đối nói lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Cái này khiến hắn chấn động trong lòng. Lâm Vô Đạo nói, đến tột cùng cao thâm cỡ nào, mặc dù là tại vạn cổ sau ngang vượt qua tới hắn, cũng có thể tại Lâm Không Đại Đạo bên trong ngộ được rất nhiều. Cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Lâm Vô Đạo không hổ là cái kia liền tính là Hoang Thiên Đế đều khó mà nhìn hắn bóng lưng Thái Hư Tiên Đế. Hắn không nhụt chí, đứng lên tới, thần quang rạng rỡ, đi thôi. Hắn xoay người đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn cần tỉnh ngộ. Diệp Phạm cùng Ngoan Nhân có chút bất đắc dĩ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Vô Thủy bại. Liền tính là Diệp Phạm cùng Ngoan Nhân, đều khó mà nói tại cùng cấp phía trên chiến bại Vô Thủy. Có thể hôm nay, liền dạng này, Vô Thủy bại, là cùng Lâm Vô Đạo đối bính một chiêu. Hắn thậm chí vận dụng trên chuẩn tiên đế lực lượng. Cái này đủ để nhìn ra Lâm Vô Đạo chỗ kinh khủng. Phải biết, hiện tại Lâm Vô Đạo mới bất quá vừa mới đạt đến Tiên Vương A. Có thể hắn cũng đã có thể trấn áp Tiên Vương cự đầu. Có thể nói, vừa mới này một tôn Tiên Vương cự đầu, dùng bây giờ Lâm Vô Đạo tới nói, trực tiếp liền có thể trấn áp. Lâm Vô Đạo, quá mạnh. Diệp Phạm cười ha ha một tiếng, hướng bản thân sư tôn hành lễ. Dù là hắn đã là Diệp Thiên Đế, đạt đến chuẩn tiên đế phạm vi, có thể hắn vĩnh viễn sẽ không quên trước mắt người này đối hắn có lớn cỡ nào ân tình. Tại hắn nhìn đến, hắn có thể tại tu luyện con đường thuận buồm xuôi gió thiếu đi đường quanh co, cùng sư tôn có không thể tách ra quan hệ. Hắn đối với Lâm Vô Đạo tôn kính đã lên đến một loại khó nói lên lời trình độ. Ngoan Nhân nhoẻn miệng cười, vũ trụ đều phảng phất sáng sủa lên tới. Chỉ một thoáng, vạn vật thất sắc, mặc dù cách tầng tầng thần bí sương mù, nhưng là đều cho người cảm giác tâm thần lắc lư. Này là một loại vượt ra thế tục đẹp, phảng phất không thuộc về bất luận cái gì một phương vũ trụ. Lâm Vô Đạo gật đầu, bọn họ cuối cùng không thuộc về nơi này. Đến từ tương lai, vạn cổ tuế nguyệt sau, đầu kia tới lui không ngừng Trường Hà vẫn tại chảy xuôi. Vô thủy vô chung, huyền diệu khó giải thích. Bọn họ đạp vào hành trình, mà Lâm Vô Đạo cũng không nghĩ ở đây dừng lại. Hắn muốn nghịch bơi Trường Hà. Hắn trong con ngươi thiêu đốt lên lập lòe thần thái, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy kết. Có người vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà tới giết hắn, thậm chí chân thân hàng lâm, không tiếc tiếp nhận nhân quả. Hắn biết, nhất định còn có rất nhiều Tiên Vương cự đầu tương trợ. Thôi diễn ra hắn một ít chuyện, khiến cái này Tiên Vương cự đầu cảm nhận được vô cùng nguy cơ, cho nên mới có thể như vậy. Lâm Vô Đạo trong con ngươi lạnh lùng, những cái này cuối cùng cũng có vừa báo. Hắn vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, nghịch bơi vạn cổ Tuế Nguyệt. Lần này, hắn là bình thường vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, thể nghiệm lấy ngàn vạn thời gian tiết điểm hoàng kim đại thế cao chót vót. Hắn đi tới một cái quen thuộc thời gian điểm. Đây là một mảnh đại hoang, cao chót vót vô cùng. Vạn vật đều nằm ở nhất nguyên thủy trong cường đại. Lâm Vô Đạo bước vào cái này một phương đại hoang bên trong. Chỉ một thoáng, không gian nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Lâm Vô Đạo hơi sững sờ. Tại hắn cảm ứng phía dưới, đại hoang bên trong tựa hồ phát sinh một trận không được rối loạn. Thần hỏa tịch diệt, hạ giới tựa hồ lại không thần hỏa đốt lên người. Đại kiếp đi qua sao? Lâm Vô Đạo hơi hơi khác biệt. Hắn đi lại thiên địa, đi tới thạch thôn vị trí địa phương, phát hiện, Liễu Thần không thấy, chỉ có một cái có lưu nàng khí tức cái lồng, thủ hộ lấy phiến này thuần phác thôn trang nhỏ. Lâm Vô Đạo hiểu, mà ngay lúc này, hắn tựa như có cảm giác, nhìn ra xa bầu trời, phảng phất vạn dặm khoảng cách trong nháy mắt này bị kéo gần một dạng. Thân ảnh hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngoặc kép, có biến động, ta tựa hồ cảm nhận được một cỗ tuyệt cường đại lực lượng ở trên bầu trời một cái chớp mắt mà qua. Tới từ tiên điện lão giả con ngươi co rút lại, tim đập loạn, sợ cái gì? Chúng ta bảy thần hạ giới, chẳng lẽ còn có thể cản trở chúng ta người sao? Chẳng bằng tách ra tìm kiếm cơ duyên. Tiểu tử kia, tùy tiện một cái người chúng ta đều có thể tùy tiện diệt hắn. Không đúng, ta cũng cảm nhận được, lấy đến khí tức 10 phần kinh khủng, liền tính là chúng ta thượng giới đại nhân vật, cũng xa xa không kịp. Ngoặc kép, Triệu Vâng Triệu, không sai, chúng ta hành động chung. Để tránh cho có dễ biến phát sinh, tiên điện lão giả không yên lòng nói đến, nhíu chặt lông mày, ta đồng ý, một người khác gật đầu. Hắn là trừ tiên điện lão giả ở ngoài trong 7 người người mạnh nhất. Mà thấy được hai vị tuyệt cường người đều nói như vậy, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chỉ bất quá trong lòng bọn họ tiểu tâm tư, đều khó mà lấy được thực tiễn. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.